không ngờ lại có dư ba của lôi kiếp, chẳng lẽ trời cao ban vận may cho Vương Mỗ. Mạnh Hảo cười ha hà, phóng người lên, vung tay phải ra đằng trước. Ngay tức khắc lôi vụ vần ngoài thân thể Mạnh Hảo, hắn nhanh chóng lao đi. Mười tu sĩ kia đều sửng sốt nhìn Mạnh Hảo chủ động đón đầu lôi kiếp. Kẻ này điên rồi chăng? Y tự xưng họ Vương, chẳng lẽ là người của Vương gia? Bọn họ căn bản không nhìn ra là lôi kiếp tới tìm Mạnh Hảo, mà nhìn qua lại tưởng Mạnh Hảo chủ động nhào tới chỗ lôi kiếp. Mà Mạnh Hảo đúng là muốn tạo ra cảnh tượng như vậy. Rầm, tiếng sét đánh rầm vang kinh thiên động địa, lôi kiếp kia lập tức đánh lên lôi vụ xung quanh Mạnh Hảo. Tiếng ầm vang khắp trời đất, toàn thân Mạnh Hảo run lên bần bật, phun ra một ngụm máu tươi. Ba tòa đạo đài trong cơ thể suýt nữa thì vỡ vụn. Đây chỉ là lôi kiếp dư âm đã yếu đi không biết bao nhiêu lần, và lại lúc sáng xuống cũng không ngừng tiêu tan bớt đi. Nhưng cho dù là vậy thì cũng khiến Mạnh Hảo như thế. Điều này khiến lòng Mạnh Hảo trầm xuống, thầm cảm thấy may mắn. Nếu không có tế đàn huyết tiên, nếu không có thái ác cổ miếu, chắc chắn lúc hắn tạo nên hoàn mỹ trúc cơ thì cũng là lúc tử vong. Lôi kiếp tan đi trên cơ thể Mạnh Hảo, hóa thành vô số điện quang hình cung chạy dọc theo cơ thể, lại bị lôi vụ của Mạnh Hảo nhanh chóng hấp thu. Dường như lôi kỳ này giống Mạnh Hảo, trải qua lôi kiếp này khiến sương mù vốn mỏng manh đã dày hơn không ít, mà lôi quang bên trong cũng nhiều hơn mấy lần. Cảnh này khiến Mạnh Hảo ngẩn ra, nhưng cũng lại nhanh chóng cười vang lên. Hôm nay quả nhiên không uổng công một chuyến, lôi kiếp lại khiến pháp bảo của Vương Mỗ đại thành, tốt, tốt. Mạnh Hảo phất tay áo, lại lao nhanh đi, xem dạng này như còn muốn tiếp tục tìm kiếm lôi kiếp. Kẻ này đang luyện bảo. Lấy lôi kiếp luyện bảo, họ Vương này thật khí phách. Các ngươi chỉ thấy luyện bảo chứ không thấy y cũng đã trải qua lôi kiếp. Loại tẩy lễ toàn thân này có ưu việt quá lớn với người tu hành lôi pháp. Hơn 10 người này lập tức lao đi, có vẻ như rất muốn tìm kiếm dư âm của lôi kiếp. Chương 209. Chu Đại Nha nhìn 10 người kia vượt qua mình. Mạnh Hảo sắc mặt như thường tiếp tục bay đi, nhưng tốc độ vẫn không nhanh như trước. Cho đến khi một đám tu sĩ vượt qua Mạnh Hảo, hắn không định cứ thế bỏ đi, mà theo đám tu sĩ này cùng chạy tới nơi đó, tỏ ra là sẽ đi tìm kiếm nguyên do vì sao thiên kiếp xuất hiện. Thậm chí thi thoảng còn thảo luận với đạo hữu bên cạnh nguyên nhân thiên kiếp giáng xuống cho giống người khác. Ngươi nói xem thiên kiếp này sao lại giáng xuống? Rốt cuộc nơi đây xảy ra cái gì mà lại khiến thiên kiếp hàng lâm nhỉ? Đúng vậy đó, ta chưa từng thấy thiên kiếp bao giờ, chẳng lẽ nơi đây có người đang độ kiếp? Nhưng từ sau thời viễn cổ nào nghe nói là có ai độ kiếp, chỉ đọc được từ điển tịch. Thật là kỳ quái. Mạnh Hảo cũng tỏ vẻ cùng chung thắc mắc, cùng thảo luận với người bên cạnh. Cho tới khi kiếp vân trên bầu trời tan đi, lúc này đang là ban trưa, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất. Gần nhìn con người tìm kiếm khắp nơi mà không tìm được chút manh mối nào, cho đến khi tìm được miệng núi lửa kia. Nhưng còn chưa bước vào thì từ trên bầu trời có ba cây cầu vồng rồng rừng trăm trượng lập tức bay tới, để lộ ra ba người. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì bọn họ đã bay thẳng vào trong miệng núi lửa. Mặc dù không nhìn được khuôn mặt ba người này, nhưng tất cả tu sĩ bốn phía đều cảm nhận được một cỗ uy áp rất mạnh. Chỉ có kết đan hậu kỳ giả anh cảnh thì mới có được uy áp như thế. Ở trong đám người, Mạnh Hảo nheo mắt lại, mặt không biến sắc đứng nhìn. Một lát sau ba người kia bay ra khỏi miệng núi lửa, lạnh nhạt quét mắt nhìn qua đám tu sĩ ở đây. Lúc này mọi người mới thấy được bộ dáng của bọn họ, là Thanh Vân Tam Lão. Không ngờ bọn họ lại tới đây, bọn họ là nghi trưởng ngoại môn của Thanh La Tông. Nơi này thuộc phạm vi của Thanh La Tông, bọn họ có xuất hiện cũng là bình thường. Nhưng nếu ba vị lão quái này tới, sợ là không có chỗ cho chúng ta nữa. Tam lão này đều mặc trường bào màu xanh, trên đó có thêu những tầng mây. Lúc này bọn họ đều nhìn lướt xuống phía dưới một lượt, suy nghĩ một chút rồi nói: nơi đây đã phong ấn, các ngươi hãy mau rời đi. Nói xong, ba người khoanh chân ngồi giữa không trung. Một người trong số đó lấy ngọc giản ra, vứt xuống. Ngọc giản trực tiếp hóa thành làn khói nhẹ bay lên không. Mạnh Hảo cúi đầu, học theo đám người bên cạnh, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cũng đầy nghi ngờ, rời khỏi nơi này. Thì ra nơi đây gần Thanh La Tông. Sau khi cúi đầu đi được một đoạn khá xa rồi, Mạnh Hảo đột nhiên tăng tốc, hóa thành cầu vồng bay đi. Hắn lại giơ tay phải vỗ túi trữ vật, một chiếc ngọc giản xuất hiện trong tay, hắn cẩn thận xem xét mấy lần. Không ngờ bị gió mà côn bằng kia giấy lên thổi tới nơi này. Thanh La Tông. Trong đầu Mạnh Hảo xuất hiện cảnh ngày đó khi ở Kháo Sơn Tông, Hứa sư tỷ đã bị mang đi. Không biết nay Hứa sư tỷ thế nào rồi. Mạnh Hảo im lặng. Bay đi được vài ngày, hắn nhướng mày nhìn xuống phía dưới, rồi đáp xuống một rừng cây. Hắn vỗ túi càn khôn. Ngay tức khắc thân thể Sở Ngọc Yên bay ra. Sắc mặt nàng ta tái nhợt. Bay ra rồi thì lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo. Không nói một câu nào. Mạnh Hảo bình tĩnh ngồi xổm xuống. Giơ tay ra lục lọi trên người Sở Ngọc Yên một phen. Khó tránh khỏi đụng chạm tới vài nơi mềm mại. Sở Ngọc Yên mở to mắt ra, sắc mặt đầy tức giận. Ngươi định làm gì? Sở Ngọc Yên vừa nói xong, tay phải của Mạnh Hảo đã mò vào ngực nàng ta, chạm tới thứ mềm mại ấm áp. Nhưng khi thu lại thì trong tay hắn lại có thêm 4 viên đan dược. Đan này không phải của ngươi. Mạnh Hảo lấy 4 đan dược đó đi. Hắn đã sớm biết là Sở Ngọc Yên chắc chắn sẽ giấu phân đan luyện chế hoàn mỹ trúc cơ. Thấy đan dược bị lấy đi, Sở Ngọc Yên hừ một tiếng. Lúc này tu vi của nàng đã khôi phục, nhưng còn bị lưới đen kia trói lại, nên không cách nào giãy ra được. Dựa theo ước định, ngươi phải thả ta đi. Mạnh Hảo liếc Sở Ngọc Yên một cái rồi phất tay. Chiếc lưới đen kia lập tức bung ra, bay ra khỏi người Sở Ngọc Yên, rơi vào trong tay Mạnh Hảo. Ngày đó đã hứa sẽ thả ngươi đi, Mạnh Mỗ sẽ không nuốt lời. Gần như khi chiếc lưới màu đen kia bị Mạnh Hảo thu lại, hai tròng mắt Sở Ngọc Yên chợt lóe lên quang mang kỳ lạ. Trong giây lát này tu vi nàng trực tiếp khôi phục đến trúc cơ trung kỳ. Khi giơ tay phải lên đã có dấu hiệu định khắp quyết thi pháp. Mạnh Hảo thản nhiên nhìn Sở Ngọc Yên, ánh mắt bình tĩnh đó khiến tâm Sở Ngọc Yên trầm xuống. Nàng trầm mặt, sắc mặt dần trở nên phức tạp. Ta và ngươi thanh toán xong ân oán, từ nay về sau mà gặp lại thì chính là kẻ địch. Về tất cả mọi chuyện trong miệng núi lửa kia, ngươi không thể nói với ai, nếu không ta sẽ giết ngươi. Sở Ngọc Yên cắn răng chậm rãi nói. Nàng mới tỉnh lại không lâu, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Cả chuyện lôi kiếp hay huyết tiên truyền thừa nàng đều không rõ. Chẳng qua lúc này Mạnh Hảo cho nàng một cái cảm giác hoàn toàn khác với lúc trước. Thoạt trông vẫn là tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nhưng Mạnh Hảo đứng tại đó, ánh mắt bình tĩnh kia lại làm cho Sở Ngọc Yên có một cảm giác kiêng dè vô cùng mãnh liệt. Một phần của sự kiêng dè ấy là ảnh hưởng từ nửa năm sống trong miệng núi lửa. Mà phần còn lại thì là lúc này cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng Sở Ngọc Yên. Dường như chỉ cần nàng dám ra tay là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Nay nàng chỉ có lạnh lùng nói thế, xong rồi đột nhiên bay lên, hóa thành một cây cầu vồng bay đi phía xa. Nay ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu nàng chính là phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi Mạnh Hảo. Nhớ tới hơn nửa năm sống trong miệng núi lửa, với nàng mà nói đó là những mâu thuẫn phức tạp mà cả đời cũng không thể quên. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn bóng lưng Sở Ngọc Yên bay đi xa. Nhìn dáng người hiểu điệu kia dần biến mất khỏi tầm mắt. Thứ xuất hiện trong đầu hắn là thân hình thước tha cùng da thịt mềm mại trắng nõn của nàng ta để lộ ra khi quần áo rách nát ở trong miệng núi lửa. Mạnh Hảo mỉm cười, đứng đó thản nhiên nói. Xem đủ rồi thì hãy đi ra đi. Tiếng nói của hắn truyền khắp bốn phía, nhưng xung quanh lại yên tĩnh không chút tiếng động. Mạnh Hảo giơ tay lên, ngay tức khắc có một con hỏa long dài trăm trượng bỗng xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên. Đừng đừng đừng, đảo hữu đừng kích động. Một tiếng thét đầy kinh hãi truyền tới từ khu đất trống cách đó không xa. Ngay sau đó một bóng dáng hư huyễn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh niên. Người này tướng mạo có phần đáng khinh, tay có cầm một lá bùa, đang khẩn trương nhìn Mạnh Hảo. Phía trên gã là cái đầu cực lớn của hỏa long, cùng ánh mắt lạnh lùng đang nhìn xuống. khóa lại tất cả các vị trí mà tu sĩ này có thể né tránh. Các hạ một mạch đi theo, không biết là có mục đích gì. Mạnh Hảo sắc mặt như thường, nhưng ánh mắt đã lóe lên hàn quang. Tu sĩ đáng khinh kia nhìn thấy hàn quang này thì giật thót mình, cực kỳ khẩn trương. Gã cũng có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng nay đối mặt với Mạnh Hảo lại có cảm giác uy áp mãnh liệt. Nhất là khi Mạnh Hảo giơ tay đã đánh ra hỏa long dài trăm trượng càng làm gã chấn động. Bởi gã thấy, dao động tu vi trong con hỏa long này có thể so được cả với trúc cơ hậu kỳ. Và lại hỏa long này xuất hiện cách là khóa chặt gã lại, cũng chính vì vậy gã mới không thể không hiển lộ thân hình. Tại hạ là Chu Đại Nha của Kim Hàn Tông, đạo hữu xin đừng ra tay, tại hạ không có ác ý gì. Chỉ là lúc nãy thấy chiếc cờ phướng mà đạo hữu hấp thu lôi kỳ, rất là động tâm, muốn đi theo xem có thể giao dịch đổi trác hay không. Chu Đại Nha mặt mày tái nhợt, vội lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Gã một mạch đi theo. Lúc trước nhìn thấy Sở Ngọc Yên thì đã nhận ra, thế là lại càng khiếp sợ hơn. Vì Sở Ngọc Yên là thiên kiêu của Tử Vận Tông, lại là vị hôn đạo lữ của Vương Đằng Phi. Nhưng nàng lại mặc y phục nam tử, và lại hiển nhiên y phục đó là của người thanh niên trước mặt này. Nhất là vẻ phức tạp trong ánh mắt Sở Ngọc Yên cùng lời nói của nàng khiến Chu Đại Nha không khỏi dấy lên vô số suy đoán. Thậm chí gã còn thấy có lẽ mình đã vô tình thấy được gian tình nào đó. Nghĩ như vậy, cho dù lúc này gã khẩn trương vô cùng, nhưng cũng không áp chế được sự hưng phấn. Có gian tình, hai người này có gian tình. Chuyện này nếu để cho tiểu sư thúc tổ biết thì ngài sẽ vui vẻ lắm đây, có khi còn ban cho ta không ít thứ ấy chứ. Kim Hàn Tông, ngươi có biết Lý Phú Quý? Mạnh Hảo lạnh lùng nhìn tên tu sĩ trông rất đáng khinh này, nhíu mày. Lý Phú Quý, a, đạo hữu nói tới tiểu sư thúc tổ ư? Có quen có quen, trong Kim Hàn Tông này có ai là không biết tiểu sư thúc tổ chứ? Chu Đại Nha sườn sốt, lập tức đáp. Mạnh Hảo nhìn dáng vẻ của gã thì không giống giả vờ, nhưng Mạnh Hảo vẫn nghĩ ra. Sao tên mập lại thành sư thúc tổ? Mạnh Hảo ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn vào lá bùa trên tay Chu Đại Nha. Chu Đại Nha thấy thế thì có phần luyến tiếc, nhưng vẫn phải nén xuống mà dâng lá bùa này lên. Đạo hữu chớ để ý, chuyện hôm nay đúng là Chu mỗ lỗ mãng. Ẩm thân phù này cứ coi như là vật bồi tội của tại hạ, kính xin đạo hữu nhận lấy. Mạnh Hảo nhìn ẩm thân phù, dùng linh thức quét qua, xác nhận không có mánh khóe gì mới thu lấy. Kim Hàn Tông vốn ở Hàn Tuyết Quốc, sao lại đến nơi đây? Bởi vì Thanh La Tông không phái người tới huyết tiên truyền thừa, nên tại hạ cùng với những người khác phụng lệnh sư môn tới đây điều tra nguyên do. Kỳ thật không chỉ có mình tại hạ tới đây, các tông môn khác đều phái người tới. Không ngờ đến nơi này rồi lại gặp lôi kiếp. Chu Đại Nha dè dặt đáp, cố ý nói rõ rằng không phải chỉ có mình gã tới phạm vi thế lực của Thanh La Tông này. Điều tra ra kết quả gì chưa? Mạnh Hảo thong thả hỏi. Việc này há có thể dễ điều tra ra như vậy? Nhưng mấy ngày nay Thanh La Tông phóng ra rất nhiều trọng bảo, vơ vét tán tu trúc cơ khắp nơi. Tại hạ thấy chuyện này có vấn đề. Chu Đại Nha chần chừ một chút rồi vẫn nói ra. Sắc mặt Mạnh Hảo như thường, hắn liếc Chu Đại Nha một cái, không nói gì thêm mà phất tay áo, đứng dậy hóa thành cầu vồng bay đi. Mãi tới khi thấy bóng sáng Mạnh Hảo biến mất nơi đường chân trời, Chu Đại Nha mới thả lỏng tâm tình, thở phào một hơi, lau đi mồ hôi lạnh đã tuôn đầy trên trán. Lúc nãy Mạnh Hảo đứng đó gây nên uy áp cực lớn cho gã, khiến gã không thể không cẩn thận. Nhưng gã lại nhanh chóng hưng phấn, đôi mắt sáng rực. Có gian tình, kẻ này với Sở Ngọc Yên chắc chắn có gian tình. Sở Ngọc Yên còn mặc cả quần áo của y nữa cơ mà. Ha ha, chuyện này phải nhanh chóng báo cho tiểu sư thúc tổ. Ngài vẫn luôn không thuận mắt Vương Đằng Phi. Có tin này thì tiểu sư thúc tổ nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Chu Đại Nha ngày thường ở tông môn luôn to miệng, thích truyền lời, lúc này lại tự nhận là có chủ đề tuyệt hảo. Thế là nhanh chóng bay thẳng tới khu vực tập hợp mà tông môn bọn họ định ra. Mấy ngày trước, Nam Vực, Vân Thiên Quốc. Nước này ở trung tâm Nam Vực, là một nước lớn, vượt xa Triệu Quốc. thậm chí dù là trong các nước ở Nam vực cũng đứng trước 10. Tại trong Vân Thiên Quốc, không có bất kỳ tông môn nào tồn tại, là một trong ít quốc gia không có tông môn. Vì nước này chỉ tồn tại một nhà, nhà này họ Vương, nước này họ Vương. Con nối dõi của Vương gia không thể tu hành thì trở thành hoàng tộc của Vân Thiên Quốc. Nhưng tộc nhân bước vào tu hành thì được vào tổ trạch Vương gia. Chương 210. Vương gia đệ thập tổ. Về phần tu sĩ khác họ thì đều là phụ thuộc vào Vương gia, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đều như thế. Khi Mạnh Hảo nuốt hoàn mỹ trúc cơ đan bước ra khỏi nơi truyền thừa huyết tiên, tại trên núi thứ 10 trong 3.000 núi cấm địa Vương gia, giờ phút này truyền ra tiếng hít thở như trải qua vạn năm. 3.000 cấm sơn Vương gia không phải cùng một chỗ, mà là phân tán tại trong toàn bộ Vân Thiên Quốc. Dưới chân núi mỗi một tòa cấm sơn đều có chôn cất một quan tài. Chỉ có cường giả các đời của Vương gia sau khi chết mới được chôn trong cấm sơn. Thậm chí còn nghe đồn, lão tổ vài ngàn năm trước của Vương gia được giấu trong cấm sơn. Chỉ là không người nào biết được rốt cuộc được chôn cất tại cấm sơn nào. Vương gia nội tình sâu đậm. Tại trong Nam vực, dù năm đại tông môn cũng chỉ biết đại khái, có thể nhìn chút điển tịch mà biết. Trên thực tế, toàn bộ Vương gia nội tình vô tận, lai lịch càng bí ẩn tới cực điểm. Theo lời đồn thì như là đến từ tinh không. Giờ khắc này, tại trong núi thứ 10, đây là một thế giới đỏ sẫm, không phải là huyết quang, mà là ánh lửa. Nơi này ẩn chứa biển lửa cực nóng, giống như vạn năm không tắt. Tại sâu trong núi lửa có một cái quan tài gỗ màu đỏ. Quan tài này không bị che kín. Có một lão già nằm trong đó, da mặt nhăn nheo, thân hình gầy guộc, như đã chết đi thật lâu rồi. Nhưng thi thể lại đầy đủ, không có chút tử khí nào. Thậm chí hai mắt lão còn chậm rãi đóng mở. Lúc này, biển lửa bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Vậy mà không lay động, không thiêu đốt. Thậm chí nhiệt độ cực nóng kia cũng như trở nên bình thường. Ta cảm nhận được hơi thở hoàn mỹ. Lão già thì thào, giọng nói khàn khàn, như là thật lâu không mở miệng. Trong lúc lão nói, toàn bộ núi thứ 10 rầm rầm chấn động. Núi thứ 10 chấn động làm cho những lão già khổ trong Vương gia chú ý, khiến cho tổ trạch Vương gia lao sao. Có mấy thân ảnh vọt lên mà tới. Những thân ảnh này đều là lão già, kẻ nào cũng lộ vẻ kích động. Đối với bọn họ mà nói, dưới chân ngọn núi thứ 10 kia chính là lão tổ của bọn họ, hoàn mỹ. Người trong quan tài hé mắt phát ra u mang sắc bén. Theo ánh mắt này, toàn bộ núi thứ 10 càng nổ vang kịch liệt hơn, chấn động càng thêm mãnh liệt. Người từ tổ trạch Vương gia vừa tới, tất cả đều cung kính cúi đầu. Nhanh chóng chuẩn bị 3.000 vãng sinh thạch, lão phu muốn chuyển sinh một lần. Lão giả trong quan tài truyền ra giọng nói vang vọng trời cao, truyền vào trong tai mọi người, làm cho tất cả đều phấn chấn kích động. Lúc vấn đạo đạt tới đỉnh cao, lão phu tự phong ấm tu vi. Vốn tưởng đời này sẽ sống như tiền bối, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nhìn tiên thở dài, ngây ngốc đần độn, không thể qua một bước kia, khó có thể bước qua tinh không trở lại nhà cũ. Trên gương mặt khô quắt của lão giả lộ ra ý cười, chỉ là nụ cười kia lộ vẻ cực kỳ âm trầm. Nhưng bây giờ đã xuất hiện hy vọng rồi. Nụ cười của lão già càng thêm lạnh, hai mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Tổ tiên Vương gia ta, theo truyền thuyết thì từng có lưu truyền lại đạo huấn. Lão nhân gia xuất thân tầm thường, năm đó đoạt trúc cơ của người khác, như thế mới bước vào con đường cường giả, trở thành thần thoại. Nay hoàn mỹ trúc cơ xuất hiện, lão phu muốn theo bước chân của tổ tiên cướp đi hoàn mỹ, bước vào một bước thăng tiên. Chỉ là tu vi người này còn yếu, không đủ để giúp lão phu thăng tiên, phải còn chờ thêm chút nữa. Lão già trong quan tài cười càng lúc càng to, cho đến hồi lâu, lão mới nhắm lại hai mắt. Ngay khi lão nhắm mắt, biển lửa trong núi thứ 10 tiếp tục thiêu đốt vĩnh hằng. Vài ngày sau, trên trời cao vạn dặm, một mảnh trong xanh như gột, Mạnh Hảo hóa thành cầu vồng, vượt không mà đi. Về phần Chu Đại Nha, Mạnh Hảo đã biết người này âm thầm đi theo. Trước đó đã để y rời đi, tự nhiên không thể nói cho đối phương nghe được. Tuy không nói, nhưng để y rời đi cũng có liên quan sâu xa tới tên mập. Luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, linh thạch của ta đã tiêu hao không ít, dù còn một chút nhưng cũng không nhiều. Mạnh Hảo cao mày nhìn túi càn khôn thở dài lẩm bẩm. Không vào tu chân giới thì thiếu tiền bạc, trở thành tu sĩ ngưng khí thì luôn thiếu linh thạch. Nay ta đã trúc cơ, nhưng vẫn mãi thiếu thốn linh thạch. Mạnh Hảo cau mày, trong lòng khát vọng linh thạch đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ là tu hành tới cảnh giới như hắn, số lượng linh thạch cần thiết cũng theo đó mà tăng lên không ít. Còn có độc bị ngạn hoa ba màu trong cơ thể nữa. Loại độc này, nếu không giải quyết thì cuối cùng sẽ trở thành ẩn hoạn cực lớn. Mạnh Hảo cau mày càng chặt hơn. Mặt khác, đã trở thành hoàn mỹ trúc cơ, tuy cường đại hơn nhiều lắm, nhưng bị thiên địa bài xích, không thể hấp thu linh khí, chỉ có thể nuốt đan dược, nhưng đây cũng không phải lâu dài. Mạnh Hảo trầm ngâm. Lần này hắn đã sớm có chuẩn bị, nếu để cho hắn lựa chọn lại lần nữa thì hắn vẫn chọn nuốt hoàn mỹ trúc cơ đan. Có được tất có mất, cũng coi như công bằng. Mạnh Hảo ngẩng đầu, vung tay vỗ túi càn khôn. Khi lấy ra mặt nạ màu máu kia, trong lòng hắn mới thả lỏng được một chút. Tuy như thế, nhưng có được truyền thừa huyết tiên, chỉ chờ chó ngao thức tỉnh như vậy cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Trong mắt Mạnh Hảo lộ vẻ chờ mong, linh thức truyền vào trong mặt nạ màu máu, thấy được chó ngao còn đang ngủ say. Tuy không biết khi nào nó thức tỉnh, nhưng uy áp từ trên thân nó phát ra càng lúc càng mạnh. Còn có lá cờ này. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, thu linh thức từ trong mặt nạ, truyền vào trong lá cờ ba đuôi rách nát kia. Khi vừa xâm nhập vào, trong đó như biển rộng. So sánh thì linh thức của Mạnh Hảo quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào lay động pháp bảo này. Nhưng Mạnh Hảo cảm nhận được, từ trên lá cờ này có một cảm giác như thiên uy. Giống như một khi vung lên, thiên địa phải biến sắc. Tu vi của ta còn chưa đủ. Bảo vật này dù hư hao, nhưng có thể nằm trong truyền thừa huyết tiên thì cũng chắc chắn là bảo vật. Một khi tu vi của ta đề cao, một khi có thể thi triển thì uy lực nhất định kinh thiên. Mạnh Hảo tim đập bình bịch, hắn vừa thu hồi linh thức liền thấy một chữ quý trên đuôi cờ thứ ba. Tại sao lại là chữ quý? Đây là họ. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, cuối cùng lại nhìn lại sách cổ truyền thừa huyết tiên. Vừa nhìn, trong đầu hắn như có cảm giác bị xé nát. Cảm giác này, đối với người khác mà nói thì có lẽ là đau đớn khó chịu. Nhưng đối với Mạnh Hảo thì chút đau đớn này còn kém đột phát trên người hắn. Hắn không chút thay đổi, ngược lại còn cẩn thận cảm thụ cảm giác đau đớn từ trong ốc truyền lại. Trong đầu hắn dần hiện ra một bộ công pháp, Phệ Linh Kinh. Tâm thần Mạnh Hảo chấn động. Ngay khi trong đầu xuất hiện ba chữ màu máu này, thì liền khắc sâu vào trong lòng hắn, không thể xóa nhòa. Tu Ngô Kinh đoạt linh huyết, dung tự thân, hóa huyết thân, linh tiên đạo, thiên địa trúc tu, huyết mạch truyền thừa cửu viễn. Bởi vì thủy tổ thân là cường giả, trong huyết mạch ẩn chứa áo nghĩa có thể truyền lại muôn đời, khiến cho người đời sau huyết mạch thức tỉnh có được tư chất. Tư chất này lấy công pháp mà đoạt, cảm thụ ý chí bất diệt từ tổ tiên, luyện tự thân thành vật của mình. Thậm chí, luyện thành tổ ảnh, buông xuống thế gian, giết hết tiên ma. Tu luyện phương pháp truyền thừa của ta, không cần kính thiên địa, không sợ dược thần. Lật tay quét trời cao, cúi đầu mặt đất gào thét. Trong đầu Mạnh Hảo như nổ vang một tiếng, âm thanh như năm tháng tang thương, không phân biệt nam nữ, quanh quẩn trong đầu Mạnh Hảo. Dần dần từng đoạn kinh văn đầy đủ khắc sâu vào trong tâm thần Mạnh Hảo. Ngoài ra có lượng lớn tin tức liên quan tới mặt nạ cùng với đủ chuyện truyền vào trong ấp hắn. Ta là huyết tiên, cả đời đánh với trời, chỉ bại ba lần, đoạt lấy chúng linh của thiên địa. Vì muốn đoạt lấy huyết mạch quý hiếm mà dẫn tới thiên đạo tối kỵ. Trời muốn diệt ta, có thể diệt thân, nhưng sao có thể diệt được ý. Ba lần bại này, ta cảm nhận từ chấp niệm của tự thân, chế ra ba đạo đồ sinh, giết hết sinh linh, huyết trì, huyết ấm cùng huyết sát giới. Người nào nhận truyền thừa đạo của ta, vậy đời này phải cướp đoạt huyết mạch quý hiếm, làm cho thiên đạo than khóc, làm cho trời cao sụp đổ. Theo phương pháp huyết tiên cửu sát chi thông, theo ý giờ g. Cửu sát chi thông này có ý là một đời giết chóc mà đi. Nhớ kỹ, ngày thành đạo, mang lên mặt nạ của ta, vung cờ ba đuôi, nhịp tang thương, điên thương không. Vô diện nhất ngôn phong hỏa liên tàn vân huyết vũ hải thao thiên. Câu thần khiển tương diệp ma tháp, chúng linh huyết mạch luyện cửu sát. Mạnh hảo kịch liệt chấn động. Vừa mở ra hai mắt, hắn thấy mình vẫn đứng giữa không trung. Bốn phía yên tĩnh vô thanh vô tức. Phía dưới là một mảnh núi hoang. Trong hai mắt hắn, giờ phút này chỉ có rung động. Trong đầu vẫn còn những câu nói tang thương, không phân biệt được âm thanh nam hay nữ. Đoạt lấy huyết mạch của người mà thành tựu bản thân. Huyết mạch mạnh yếu quyết định bởi huy hoàng của tổ tiên. Đoạt huyết mạch tư chất hóa thành máu của mình. Thân này như thân ngoại hóa thân. Linh huyết của một mạch không phải một người có được. Cần phải có máu của ba đại cường giả. Như vậy cũng chỉ hoàn thành hóa huyết thân tiểu thành. Nếu đọng lại sáu đại huyết mạch thì có thể trở thành hóa huyết linh đại thành. Nếu tụ được chín đại huyết mạch thì trở thành đại viên mãn huyết linh tử. Trở lại huyết mạch chi tổ, nếu hấp thu cường giả càng mạnh thì huyết linh tử càng mạnh. Như thế, liền thành nhất sát, chín loại huyết mạch, chín đại cường giả thì thành thần thông cửu sát. Cửu sát dung nhất, dung hợp thành một, liền thành huyết đạo. Dùng đạo này thăng tiên, liền có thể chứng nhận tiên vị. Mạnh hảo miệng đắng lưới khô, hô hấp dồn dập. Giờ phút này hắn không còn phi hành, mà hạ xuống núi hoang, ngồi khoanh chân một chỗ, hai mắt lóe ra tinh mang, cẩn thận cảm thụ phệ linh kinh trong đầu. Đây là toàn bộ kinh văn, là truyền thừa đầy đủ. Nhưng nội dung truyền thừa lại làm cho Mạnh Hảo có cảm giác huyết tinh, làm cho hắn trầm mặc thật lâu. Trong mắt dần lộ ra quang mang sắc bén. Vô diện một lời phong hỏa liên, mây tản huyết vũ hải ngập trời. Bắt thần khiển tướng diệp ma tháp, chúng linh huyết mạch luyện cửu sát. Nơi này ẩn chứa bốn loại thần thông. Mạnh Hảo trầm mặc một lúc, cúi đầu nhìn mặt nạ trong tay. Mặt nạ này không có ngũ quan, lộ ra cảm giác dịu dị. Nhìn một lúc, Mạnh Hảo chậm rãi nâng tay phải lên, hai mắt lộ vẻ mờ mịt, như muốn mang mặt nạ này lên mặt mình. Ngay tại khi mặt nạ gần dính vào mặt hắn, thì nó chậm rãi lập lòe, phát ra từng đợt hơi thở huyết tinh. Mắt thấy Mạnh Hảo chuẩn bị mang lên mặt, bỗng nhiên gương đồng trong túi trữ vật của Mạnh Hảo truyền ra âm thanh bén nhọn như tiếng chim hót. Âm thanh này trực tiếp truyền vào trong ốc Mạnh Hảo, làm cho tâm thần hắn chấn động. Vẻ mở mịt trong mắt nhanh chóng tán đi, hắn hạ mặt nạ xuống, trong mắt bắn ra lệ quang. Tàn linh xót lại, ngươi muốn chết à? Nói xong, Mạnh Hảo giơ tay trái lên khắp quyết, rồi chỉ vào ngực, khóe miệng lập tức trào ra máu có chứa tu vi. Máu này chân quý, tu sĩ không có mấy. Nhưng Mạnh Hảo lại không chút do dự, giơ tay trái lên chùi máu tu vi ở khóe miệng rồi chỉ vào mặt nạ. Đây là sau khi đầu hắn in dấu phệ linh kinh rồi biết được một cách đơn giản có thể khống chế được mặt nạ này. Ngón tay này xuyên qua mặt nạ, xâm nhập vào trong, trực tiếp xuất hiện trong không gian khổng lồ của mặt nạ, kéo thẳng tới nơi lão tổ Lý gia lúc này mặt âm trầm, đầy vẻ không cam lòng ở trong một góc. 我看到远去的谁的步伐遮住告别时爱上的眼神，不明白你是为何你情愿让风尘刻画你的样子，就像早已忘情的世界曾经拥有你的名字，我的声音。